Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Phần 46. Hắn lại quét bên cạnh Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Trong mắt mang theo vài phần nói không rõ phức tạp cảm xúc. Cuối cùng vẫn là muốn nói lại thôi. Nhanh như vậy liền đến nơi này sao? Trình gia không cấm trầm mặc hạ. Trong lòng hiện ra các loại đáng sợ ý tưởng. Không phải nghe nói cái kia thúc công chết thời điểm tử trạng thực đáng sợ. Làm nhìn đến người lúc sau đều xuất hiện bóng ma tâm lý sao? Chúng ta như vậy tùy tiện vào đi thật sự được không? Lúc này bọn họ phía sau còn đang không ngừng truyền đến gương vỡ vụn thanh âm. Có thể nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu quái vật xuất hiện ở trong phòng. Cũng không biện pháp khác. Các ngươi hai người thể lực cũng tuyệt đối không thể lại kiên trì đi xuống, Cố Vô Kế trực tiếp. Không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa ra, đồng thời đưa điện thoại di động đèn pin quang mang chiếu hướng bên trong cánh cửa. Cố Vô Kế trước mắt thình lình xuất hiện một cái đổi chiều thi thể. Một chương tràn đầy máu tươi mặt mang làm người tê dại tươi cười. Mặt sau Trình gia đều sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Bên cạnh quản gia đều đã chết lặng, trên thực tế hắn còn có chút bội phục Trình gia thiếu gia lá gan như vậy tiểu cư nhiên còn có thể kiên trì đến bây giờ. Cố Vô Kế thờ ơ nhìn thi thể này, ngượng ngùng chúng ta đuổi thời gian, ngươi có thể hay không nhường một chút, kia thi thể cùng Cố Vô Kế hai mắt đối diện nửa ngày. Phát hiện trước mắt người cư nhiên đối chính mình đều không có một chút sợ hãi. Lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đang muốn động thủ, tầm mắt lại bỗng nhiên rơi xuống Cố Vô Kế trong tay nhiễm huyết dao phay thượng. Này dao phay nguyên bản cũng đã nhìn qua rất giống là hung khí. Sau đó ở Cố Vô Kế dọc theo đường đi các loại phách chém quái vật lúc sau. Hiện tại nhìn qua càng thêm thảm thiết, thi thể thân thể liền đột nhiên biến mất ở trần nhà chung. Tiến vào phòng bên trong. Quản gia cùng Trình gia đang xem đến trước mắt cảnh tượng sau. Nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, cùng bọn họ sở tưởng tượng cái gì huyết nhục bay tứ tung thi thể hư thối hình ảnh hoàn toàn bất đồng. Này gian phòng trừ bỏ trang hoàng cổ xưa điểm, mặt khác nhìn qua đều thập phần bình thường, thậm chí liền cho bụi đều không tồn tại, sạch sẽ đến làm người khiếp sợ trình độ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy ngược lại còn càng làm cho người sờn tóc gáy. Thật giống như vừa mới còn có người ở chỗ này cư trú dường như. Lệnh người cảm giác đáng tin cậy chính là, phòng này chỉ có một mặt gương, liền treo ở phòng ở giữa. Bọn họ vừa tiến vào trong đó liền đối diện thượng kia mặt gương. Xem qua đi liền toàn thân tê dại, thực hiển nhiên, này mặt gương tuyệt đối có vấn đề, đều không cần hoài nghi. Cố Vô Kế ở phòng trong tả hữu quan sát, thực mau liền tìm đến một cái đặt ở trên bàn sách bị khóa trụ hộp. Ổ khóa cùng phía trước hầu gái cho hắn chìa khóa lớn nhỏ không sai biệt là mơ siêu nhưng hắn thử. Lại không cách nào đem cái hộp này mở ra, chẳng lẽ không phải cái hộp này, kia rốt cuộc sẽ là ở địa phương nào dùng tới. Hắn không cấm có chút nghi hoặc, Cố Đại Sư, không cần lo cho cái kia hộp. Cũng chưa thời gian, tóm lại chúng ta vẫn là nhanh lên đánh nát nơi này gương đi. Trình gia vội vàng mở miệng, ân Cố Vô Kế cảm thấy Trình gia nói có đạo lý. Trong tay dẫn theo dao phay tiến lên, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn trước mắt gương, cảm giác được trong đó truyền đến mãnh liệt tới cực điểm âm khí. Nếu đem nó đánh nát, là có thể, bất quá tình huống phát triển đến bây giờ. Hết thầy có phải hay không quá mức thuận lợi chút, liền tại đây thời điểm mấu chốt, Cố Vô Kế trong đầu nhớ tới kia tờ giấy thượng viết tự. Trong tay dao phay trong lúc nhất thời đều phách không đi xuống. Đối, bọn họ từ lúc bắt đầu có phải hay không liền quá tin tưởng tư liệu thượng nói đồ vật. Nhưng cái kia tư liệu thượng đồ vật thật sự chính là thật vậy chăng? Cái kia cao nhân muốn thật sự lợi hại như vậy. Từ lúc bắt đầu liền không nên làm như vậy nguy hiểm sự tình. Chẳng lẽ hắn không biết này đó gương rất nguy hiểm sao? So với cái gì trợ giúp Trình gia người, trên thực tế, đối phương làm sự tình, ngược lại càng như là ở cái này trình ra dưỡng cổ. Mà cái kia kêu Tam lão ra đối gương gian lận người. Lại vì cái gì sẽ biết gương sự tình? Vẫn là nói, này hai người từ lúc bắt đầu liền có liên lụy, hết thầy từ lúc bắt đầu chính là tính kế tốt, giống như là phía trước vùng ngoại ô tiệm cơm gặp được cái kia nữ quỷ giống nhau. Hắn hiện tại nếu là đánh nát này mặt gương, là thật sự có thể rời đi thế giới này, vẫn là sẽ, đem thế giới này quỷ hồn cũng thả ra đi. Cố đại sư, làm sao vậy, không có việc gì đi. Trình gia nhìn đến Cố Vô Kế vẫn luôn đối với gương phát ngốc. Nôn nóng thanh âm lập tức vang lên. Không phải, Cố Vô Kế nhìn về phía trước mắt gương, lại bỗng nhiên một đốn. Hắn đột nhiên chú ý tới trong gương chiếu rọi ra tới hắn phía sau hai người. Ở Trình gia bên cạnh, thình lình ngồi một cái tuấn mỹ thanh niên, chính diện mang mỉm cười nhìn hắn, mà bên cạnh Trình gia cùng quản gia không hề có chú ý tới bên cạnh người kia. Còn lo lắng nhìn chính mình, tình huống khẳng định không đúng, Cố Vô Kế trực giác liền ý thức được trước mắt tình huống không. Đúng, mặc kệ thế nào, hắn là không thể đem này mặt gương phách toái. Cố Vô Kế lập tức muốn thu hồi dao phay, nhưng tiếp theo nháy mắt, lại là từ trong gương liền bỗng nhiên vươn một con thon dài tay. Liền đem cổ tay của hắn gắt gao cầm ở siêu Cố đại sư. Ở Trình gia hoảng sợ thanh âm bên trong, Cố Vô Kế cảm nhận được một cổ thật lớn vô pháp phản kháng lực lượng truyền đến. Thân thể hắn tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn sử không thượng sức lực. Cứ như vậy hướng tới trong gương đâm vào, nhưng Cố Vô Kế lại không có đụng phải cái gì vật cứng cảm giác. Ngược lại giống như là lẻn vào trong nước, trong lúc nhất thời đều không thể hô hấp, còn không đợi hắn rốt cuộc thấy rõ cái gì, liền trước mắt tối sầm siêu. Đường Cố Vô Kế mở hai mắt thời điểm, thình lình phát hiện chính mình chính thân xử ở một cái cùng vừa mới nhìn đến trừ bỏ đảo lại. Mặt khác đều giống nhau như đúc, nhưng lại càng thêm mới tinh phòng bên trong, mà chính hắn thân thể còn lại là nửa trong suốt, này rốt cuộc là nơi nào? Là trong gương thế giới. Cố Vô Kế thử thăm dò sờ sờ thân thể của mình. Có thể không hề chướng ngại đụng tới, nhưng sờ sờ chung quanh. Lại đều sờ soạng cái không? Chẳng lẽ ta là đã chết? Cũng không đến mức làm hắn đã chết đều còn ở cái này trong phòng đợi đi. Lại quay đầu, Cố Vô Kế liền nhìn đến trên giường ngồi một thiếu niên. Hắn nhìn qua ước chừng 15-6 tuổi bộ dáng. Sắc mặt thập phần tái nhợt, nhìn qua liền thân thể không phải thực hảo. Chính nhìn quyển sách trên tay tịch, Cố Vô Kế từ đối phương kia tuấn tú trên mặt nhìn ra. Đây đúng là tư liệu thượng biểu hiện cái kia tự sát Trình gia thiếu gia dung mạo. Nơi này là, cái này phó bản lệ quỷ boss khí ức. Cố Vô Kế chậm rãi đi qua, tưởng bính một chút đối phương. Nhưng liền cùng mặt khác đồ vật giống nhau. Hắn cái gì cũng sờ không tới. Nhưng vào lúc này, môn bị đẩy ra, một cái bưng đồ ăn hầu gái đi đến. Cố Vô Kế xem qua đi thời điểm liền chú ý tới. Đối phương dung mạo còn rất quen thuộc, đúng là chính mình phía trước ở phòng tạp vật ngoại nhìn đến cái kia quét xác hầu gái. Như vậy xem ra nàng quả nhiên nguyên bản là ngoại giới có người. Hầu gái mặt mang vài phần khuôn mặt u sầu, thở dài nói, thiếu gia, phòng bếp bên kia nói hiện tại đã chậm, không muốn chuẩn bị đồ ăn, cho nên chỉ có chút hôm nay cơm thừa, không quan hệ thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Tựa hồ sớm đã thành thói quen như vậy đãi ngộ, lại hoặc là hắn căn bản không đem những việc này đặt ở trong mắt. Hầu gái một bên đem đồ ăn đặt ở bên cạnh trên bàn. Một bên cắn răng mở miệng, thiếu gia rõ ràng như vậy thông minh, thành tích cũng hảo, nếu không phải phía trước vì cứu tên kia xảy ra sự tình. Hiện tại như thế nào sẽ chỉ có thể nằm ở trên giường. Kết quả bọn họ lại căn bản là không đem thiếu gia xem ở trong mắt. Ngầm còn cười nhạo thiếu gia, Cố Vô Kế âm thầm tự hỏi. Này cùng quản gia nói kia thiếu gia vốn dĩ liền bệnh tật ốm yếu sự tình không giống nhau a. Xem ra quản gia cũng từ lúc bắt đầu liền che giấu chút cái gì. Vì cái gì, đây là quan hệ đến Trình gia cái gì danh dự sao? Theo sau hình ảnh chính là tối sầm lại. lại sáng lên tới thời điểm, chung quanh rõ ràng là trình ra đại sảnh, thời gian hẳn là đã qua đi đã nhiều năm, nguyên bản cái kia thiếu niên, hiện tại đã biến thành thanh niên, dung mạo tuấn mỹ quanh thân cũng mang theo quý khí, hắn mỉm cười nhìn về phía chung quanh mấy người, chung quanh những người đó dung mạo đều có chút quen thuộc. Hiển nhiên chính là trình gia người, bên trong chỉ có tam lão gia không ở, bọn họ lúc này đều mang theo một loại phức tạp mà kinh ngạc biểu tình. Còn mang theo vài phần ghen ghét, Cố Vô Kế còn chú ý tới trong đó một người phía sau đứng tuổi trẻ thời điểm quản gia. Ngươi không thể làm như vậy, liền tính là phụ thân trước khi chết để lại di chúc. Ngươi cũng căn bản quản lý không được lớn như vậy xí nghiệp. Một người đột nhiên mở miệng, nga, nhưng là những người khác không phải như vậy tưởng, không phải sao, thanh niên nhàn nhạt nói, nếu sự tình đã nói hảo, ta đây liền trước rời đi, các vị tự tiện đi, hầu gái lại đây đem ngồi ở trên xe lăn thanh niên đẩy rời đi. Trên mặt mang theo tự đáy lòng ý mừng, thiếu gia, thật sự là quá tốt. Không nghĩ tới gia tộc xí nghiệp đồng sự nhóm đều như vậy duy trì ngươi, rốt cuộc bọn họ đều là chút người thông minh, thanh niên lúc này trên mặt mới mang lên một tia ý cười. Biết chỉ có ai mới là nhất thích hợp cái kia vị trí người, Cố Vô Kế như suy tư gì. Lại quay đầu, liền nhìn đến vừa mới nói chuyện người nọ phía sau nam tính mỉm cười đối thanh niên phía sau hầu. Cái phất phất tay. Hầu gái trên mặt tức khắc một trận màu đỏ, cái này hình ảnh tức khắc làm người có chút bất an. Cố Vô Kế không cấm trầm mặc, xem ra quản gia gạt sự tình thật đúng là quá nhiều. Hiện tại xem ra, này thanh niên chẳng những không phải bọn họ trong miệng tinh thần chất lại bệnh tật ốm yếu người. Ngược lại là cái rõ ràng thân thể đi đứng không tốt. Lại vẫn là như vậy nỗ lực hướng về phía trước. Hơn nữa tính cách nhìn qua căn bản không có bất luận vấn đề gì. Theo sau, hình ảnh lại là vừa chuyển, vẫn là ở cái kia trong phòng, thanh niên đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay tựa hồ viết thứ gì, tiếng đập cửa vang lên, hắn liền đem kia tờ giấy thu lên, phóng tới bên cạnh hộp khóa lại, nói, vào đi. Cố Vô Kế nhìn nhìn hộp, lại nhìn nhìn chính mình trong tay chìa khóa, trong lòng có ý tưởng. Đi vào tới rõ ràng là cái kia hầu gái, nàng thoạt nhìn rất là vội vàng, đem trong tay bưng đồ ăn đưa đến thanh niên trước mặt. Thiếu gia, mau dùng cơm đi, hôm nay ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Thanh niên nhìn như lơ đãng mở miệng, a, bởi vì phòng bếp bên kia gặp điểm sự tình, hầu gái vội vàng nói. Hảo, thanh niên gật gật đầu, liền đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Ở nuốt xuống một ngụm sau, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi ở bên trong thả cái gì? Hầu gái lui về phía sau vài bước, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy xuôi xuống dưới, trên mặt mang theo hoảng loạn, thiếu gia, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, là đại lão gia, hắn bắt được A Hiên, nếu không làm như vậy, hắn liền sẽ chết, là như thế này sao? Thanh niên lại chỉ là cười lạnh một tiếng, ý thức được thân thể của mình đã xử không thượng mảy may sức lực. Nhìn về phía hầu gái ánh mắt mang theo thất vọng, hắn sao có thể sẽ đối người một nhà xuống tay? Bọn họ là hứa cho ngươi cái gì chỗ tốt, ngươi lúc này mới đối ta động thủ đi, ngươi rốt cuộc vẫn là không tin, như là ta như vậy phế vật có thể đi đến hôm nay này một bước ta. Không phải. Hầu gái trên mặt mang theo phức tạp chi sắc, nhưng nàng trong lúc nhất thời thế nhưng vô pháp giải thích. Cuối cùng chỉ có thể nói, thiếu gia ngươi thân thể không tốt, cũng không thích hợp cái kia vị trí, mà lúc này. Bên kia môn cũng bị trực tiếp đẩy ra, hai ba cá nhân đi đến, Cố Vô Kế chú ý tới bọn họ dung mạo cũng rất là quen thuộc. Trong đó một cái rõ ràng là chính mình vừa mới nhìn thấy trên mặt treo mấy khối thịt cái kia không? Xương, một cái khác còn lại là chính mình đi vào phòng thời điểm đổi chiều ở phòng trong thi thể. Này mấy người đem thanh niên đặt ở trên mặt đất, một người khác trong tay cầm tiểu đao, trên mặt còn mang theo dữ tợn chi sắc, người tiếp tục tồn tại chỉ biết cấp mặt khác mọi người mang đến phiền toái. Vẫn là đã chết càng tốt. bên cạnh hầu gái chuyển qua đầu, tựa hồ nối tiếp xuống dưới nhìn đến hình ảnh thập phần không đành lòng. Thanh niên nghe vậy chỉ là lạnh như băng nhìn những người này. Thật giống như đang xem mấy cái người chết, bọn họ bị này khiếp người ánh mắt nhìn, tức khắc tâm phiền ý loạn, có cái gì hảo do dự, nhanh lên động thủ. Tại hạ một khắc, một người khác liền đem tiểu đao bay thẳng đến thanh niên ngực đâm đi xuống. Thanh niên hai mắt, cuối cùng nhìn đến, là trong gương chính mình, toàn bộ hồi ức nhan sắc trong nháy mắt này liền biến thành huyết sắc. Thì ra là thế, Cố Vô Kế nhìn đến nơi này. Đã đều hiểu được, nguyên lai là như thế này, cho nên quản gia mới không đem chân thật tình huống nói cho hắn. Rốt cuộc hiện tại trình ra đương ra người, còn là cái kia mướn hung giết người đại lão ra. Ở kia lúc sau, Cố Vô Kế trước mắt lại hiện ra mấy cái hình ảnh. Đúng là lúc ấy động thủ mấy người ở trước hương lâm vào điên cuồng. Rõ ràng chung quanh cái gì đều không có, bọn họ lại sợ hãi tới cực điểm. Một bên không ngừng xin lỗi, một bên điên cuồng đối với chính mình thân thể tự mình hại mình hình ảnh. Cuối cùng bọn họ này đáng sợ thi thể bị những người khác phát hiện. Toàn bộ trình ra người đều lâm vào hoảng loạn bên trong. Thực hiển nhiên, thanh niên sau khi chết oán niệm làm hắn trở thành lệ quỷ. Bám vào ở này phòng trong gương phía trên, mà những cái đó tàn hại quá người của hắn cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Lâm vào ảo giác bên trong, cuối cùng dùng đáng sợ nhất phương thức chết đi. Hết chương.